Chương 3980, điên rồi. Nếu như nói, trước đó cạnh tranh, để mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, như vậy cuối cùng này một kiện áp trục vật phẩm cạnh tranh, tất cả mọi người ngốc trệ. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, thế gian lại có như thế tài lực cường giả. Vẹn vẹn một đoạn không cách nào phá giải trí tôn chỉ cốt, liền trực tiếp kêu giá đến 100 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, điều này có ý vị gì liền xem như Thái Huyền Liên Giáo. Thậm chí Đại Tuyết Sơn dạng này đỉnh tiêm thế lực, QNZ không có khả năng xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí tới. Bây giờ, số 1 phòng khách quý cùng số chi nở phòng khách quý quyết đấu, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Không riêng mọi người suy đoán hai đại phòng khách quý chủ nhân là thân phận gì, tiêu liền Huyền Long các chủ cùng đại trưởng lão, QNZ rơi vào trầm tư bên trong. Số 1 phòng khách quý có thế điên cuồng như vậy tăng giá, Huyền Long các chủ là có thể tiếp nhận. Dù sao hắn là một vị cường đại luyện khí sư, cũng có thể luyện chế ra thánh cấp binh khí đến, nhưng số chi nở phòng khách quý tiểu không giống với lúc trước, chủ nhân là Bạch Chấp Sự mang tới. Lúc trước Bạch Chấp Sự cho bọn hắn giải thích là, người này tài lực đầy đủ hùng hậu, có thể chiếm dụng một cái phòng khách quý. Nhưng cụ thể là thân phận gì, ai cũng không biết. Bây giờ, hắn đem trí tôn chỉ cốt giá cả, tăng lên tới 100 vạn kiện, tiêu liền Huyền Long các chủ đều đang hoài nghi. Hắn pha y chăng có thể cầm được ra nhiều như vậy. Toàn bộ bên trong phòng đấu giá, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng hít thở đều có thể rõ ràng nghe được. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm số chi nở phòng khách quý, số 2 phòng khách quý đạo thánh, trực tiếp kinh hô ra, 100 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Số 5 phòng khách quý đại tuyết sơn ngũ trưởng lão từ lâu rơi vào trầm mặc. Cuối cùng này áp trục vật phẩm cạnh tranh, đại tuyết sơn đã sớm đã mất đi tư cách. Mọi người tại chờ đợi, số 1 phòng khách quý chủ nhân, phải chăng còn hội tăng giá? Chỉ là một cái không cách nào phá giải trí tôn chỉ cốt, tiểu kêu giá 100 vạn rốt cục, yên lặng một lúc lâu sau, số 1 phòng khách quý lao giả tóc trắng, thanh âm giả mua, truyền ra. Tại phía sau hắn, tóc đo nam tử cũng là biểu hiện ra cực độ bất mãn, sư tôn ta đối cái này đoạn xương ngón tay, nhất định phải được, khi vo nở dê ngươi có thể nhận rõ ràng hình thức. 100 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, không phải người bình thường có thể cầm ra được, ta hoài nghi ngươi đang cố ý nhiễu loạn phòng đấu giá trật tự. A tiểu thuyết internet đổi mới nhanh nhất tóc đo nam tử, đưa tới rối loạn tương bừng. Trên sân khấu mỹ nữ chủ trì phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó trắng non trên gương mặt, lộ ra một vòng nụ cười chuyên nghiệp, nàng trấn an mọi người nói, chư vị, ta Huyền Long các phòng đấu giá có thế một mực lại đến, danh tiếng không cần nhiều lời. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám ở chúng ta đấu giá hội bên trên quấy rối. Ta tin tưởng số chi nở khách quý, không phải đang quấy rối, mà là thật muốn có được trí tôn chỉ cốt. Nàng, không thể nghi ngờ là để mọi người, càng thêm suy đoán, số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào. Số chi nở phòng khách quý bên trong, phương thần bình tĩnh ung dung ngồi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. 100 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, đối với người khác tới nói, là to lớn số lượng, nhưng với hắn mà nói, thật không tính là gì, hắn còn có rất nhiều, chỉ cần số 1 phòng khách quý tiếp tục tăng giá, hắn vẫn là hội không chút do dự nâng giá. Dù sao, những này thánh cấp binh khí, đặt vào QNZ không có tác dụng gì, còn không bằng đổi lấy một chút vật hữu dụng. Đảo không quấy rối, không phải ngươi nói tính toán, nếu như muốn đạt được xương ngón tay. Vậy liền trực tiếp tăng giá. Phương thần thái độ rất cường ngạnh đáp lại nói. Nói bóng gió chính là, uy hiếp ta vô dụng, cũng đừng nghĩ đến đi bảng môn tà đạo, muốn xương ngón tay, vậy liền đường đường chính chính tăng giá. Rất đáng hận. Số 1 phòng khách quý bên trong, tóc đo nam tử đối phương thần thái độ, không thể nhịn được nữa, gia hỏa này đến cùng là ai sư tôn, chúng ta có phải hay không muốn lộ ra thân phận lão giả tóc trắng lắc đầu, đối phương có chuẩn bị mà đến. Mà lại tài lực sự hùng hậu, để hắn đều cảm giác không thể tưởng tượng, lộ ra thân phận, không những không cách nào làm cho đối phương từ bỏ, ngược lại còn rơi xuống miệng lưỡi. 200 vạn. Số 1 phòng khách quý, lại lần nữa nâng giá, lần này, trực tiếp một hơi nói ra 100 vạn. 500 vạn. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, số 1 phòng khách quý thanh âm vừa mới rơi xuống, số chi nở phòng khách quý bên trong, tự truyền ra một đạo càng thêm rung động thanh âm. Cái gì toàn bộ phòng đấu giá, triệt để điên cuồng, một hơi nâng giá đến 500 vạn, mà lại thanh âm bên trong không có chút nào do dự, thế này thì quá mức rồi trời ạ, ta đến cùng kinh lịch cái gì số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đến cùng là thần thánh phương nào 500 vạn, hắn là nghiêm túc sao? Mọi người cũng không còn cách nào ức chế nội tâm nghi hoặc, rối rít nói ra, xó xỉnh bên trong Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, sớm đã trợn mắt líu lưỡi, thậm chí đã quên đi hắn ngủ. Đích của chuyến này là muốn chu sát phương thần, đoạt lại cách sát lệnh. Một bên khác, hỏa tộc vương gia Vương Đằng cũng là một mặt ngốc trệ. Một người tài lực, viễn siêu đại tuyết sơn, đây là khái niệm gì? Nhân ra chỉ là nói ra 100 vạn, tăng giá đến 200 vạn, ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp tăng giá đến 500 vạn. Đây là tại biểu hiện ngươi tài lực hùng hậu sao? Vẫn là nói, muốn cho số một phòng khách quý chủ nhân, biết khó mà lui trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người rơi vào số một phòng khách quý bên trên, chờ đợi lao giả tóc trắng phản kích. Nhị trưởng lão trợn mắt hốt mồm, tin tức rất nhanh truyền đến đại trưởng lão cùng Huyền Long các chủ trong thai, hai người như bị sét đánh, sửng sốt thật lâu. Nhanh đi gọi Bạch Chấp Sự tới. Huyền Long các chủ trầm giọng nói. Chỉ chốc lát sau, Bạch Chấp Sự tới, hắn cũng nghe nói bên trong phòng đấu giá tình huống, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngày đó hắn chỉ là nhìn thấy phương thần có được tài lực hùng hậu, có thể tùy ý xuất ra thánh cấp binh khí, cho nên yêu cầu một cái phòng khách quý danh ngạch cho cái trước. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà có được hùng hậu như vậy tài lực. Bạch Chấp Sự, số chi nở phòng khách quý người, đến cùng là ai? Đại trưởng lão hỏi. Tiểu lao thử hóa thạch, nhuốm máu kiếm gãy, bây giờ càng là đối với áp trục vật phẩm trí tôn chỉ cốt tình thế bắt buộc, càng đem giá cả tăng lên đến không thể tưởng tượng 500 vạn kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, đơn giản để cho người ta điên cuồng. Ta cũng không biết Bạch Chấp Sự đem lần thứ nhất nhìn thấy phương thần về sau phát sinh tất cả mọi chuyện, kỹ càng cáo chi Huyền Long các chủ. Cái sau nghe nói về sau, rơi vào trầm tư. Phòng đấu giá, số chi nở phòng khách quý bên trong, phương thần nhìn lướt qua trong không gian giới chỉ trồng chất như núi thánh cấp binh khí, nhếch miệng cười nói, còn tốt lúc trước đem các đại trong di tích tàn phá thánh cấp binh khí đều thu hoạch được. Lúc trước, Hoàng công chúa còn khuyên hắn, không cần thiết lấy đi những cái kia tàn phá, mang theo cũng là vương hữu. Nhưng hắn vẫn là lấy đi, không nghĩ tới ở chỗ này phát huy được tác dụng, liên tiếp vô xuống mấy kiện vật có ý tứ, phương thần thật cao hứng. Số một phòng khách quý chủ nhân, là thôn ma tộc thánh địa người sao? Phương thần suy đoán, lần này đấu giá, hắn đắc tội rất nhiều người, có được quá nhiều tài phú, sẽ cho người ghen ghét, sinh lòng tham lam, sở dĩ đấu giá hội kết thúc về sau, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem đồ vật nắm bắt tới tay, sau đó cải trang rời đi.